Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 172. 1990 rất ít nói chính mình sự tình, nhưng là sẽ đến tham gia tử vong trò chơi người, đều tuyệt phi thiện nam tín nữ. Hơn nữa hắn trước kia tựa hồ liền cùng ca ca quen biết. Có lẽ hắn cùng ca ca giống nhau đều là tử vong trò chơi khách quen. Nếu 1990 đều riêng dặn dò, kia Kiều Hân Hân cũng sẽ không chính mình cấp chính mình tìm phiền toái. Nàng gật gật đầu, nói, tốt, ta hiểu được. Chiến đấu cơ bay qua bị ánh lửa chiếu sáng lên bầu trời đêm, dừng ở một tòa nhà lớn tầng cao nhất. 1990 mở ra cửa khoang, hắn đem tay phải cử đến bên tai, làm một cái bất quy tắc chào theo nghi thức quân đội. Chúc ngươi vận may, ngươi cũng là, này hẳn là chính là hai người cáo biệt đi. Tuy rằng 1990 hết chỗ chê như vậy, trực tiếp, nhưng Kiều Hân Hân vẫn là nghe minh bạch, hắn từ giờ trở đi muốn một mình hành động. Kiều Hân Hân từ trên phi cơ đi xuống, trống rỗng cao ốc tầng cao nhất, trừ bỏ nàng bên ngoài ai đều không có. 1990 ở nàng đi xuống lúc sau liền đóng lại cửa khoang. Hắn mở ra chiến đấu cơ chậm rãi hướng tới bên ngoài bay đi. Kiều Hân Hân đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn rời đi. Tái kiến, 1990. Sao? 1990 liền như vậy đi rồi. Hắn vì cái gì muốn đem chủ kênh một người lưu tại cao ốc tầng cao nhất nha? Bổn Nga, hắn không phải nói sao? Hắn bị người theo dõi muốn chạy trốn mệnh à? Không, không tò mò ca thần ở đâu. Hẳn là đã đến thành phố Y. Đoán xem, chủ kênh phía trước dùng micro kêu người. Hắn rốt cuộc có nghe hay không? Cầu nguyện, Karen đại đại nhất định phải tìm được oa nhóm Kiều muội A. Bởi vì bóng đêm, cũng bởi vì góc độ vấn đề, Kiều Hân Hân nơi cao ốc hẳn là thành phố Y tối cao địa phương. Tầng cao nhất gió đêm rất lớn, nàng tóc loạn không thành bộ dáng. Nguyên bản nối gót tới tiếng nổ mạnh cũng tựa hồ thật lâu không nghe thấy được. 1990 mở ra chiến đấu cơ chạy trốn sau, mặt khác chiến đấu cơ cũng từng cái rút lui, thành thị trở nên ân tịnh lại, phế tích bên trong còn may mắn vận giả tồn tại xuống dưới. Nhưng này đó may mắn giả vận mệnh lại không tốt, thành phố Y đã tiến hành rồi toàn diện phong tỏa, sẽ không lại thả ra bất luận cái gì một cái người lây nhiễm. Lưu tại bên trong thành, liền tính là tồn tại người bọn họ muốn đối mặt cũng là một đoàn tang thi. Bên kia, quân chính trung tâm Money, sao lại thế này? Công kích như thế nào dừng lại? Ăn mặc quân phục trung niên nam nhân sắc mặt tâm trầm đẩy ra môn. Hắn lạnh lùng nói, nếu là buông tha một cái tang thi, này phân trách nhiệm các ngươi gánh vác đến khởi sao? Phòng điều khiển, nguyên bản hẳn là tồn tại mười mấy cái chỉ huy viên, tất cả đều biến mất không thấy. Thay thế là một cái ăn mặc màu đen liền mũ vận động sam người. Hắn mang mũ, đang ngồi ở một cái máy bộ đàm khí thượng, trong tay nắm một phen dính máu chủy thủ. Bởi vì cúi đầu mà thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn đến kia một chọc nhỏ vụn tóc mái, cùng với đỏ tươi cánh môi. Trung niên quan quân không tự giác nuốt nước miếng. Hắn nguyên bản còn kiêu ngạo khí thế ở nhìn thấy cái này xa lạ nam tử sau, nháy mắt tắt, hắn ra vẻ chấn định hỏi, ngươi là người nào, dám tư sấm quân chính trung tâm, ngươi có biết hay không? Ngươi hiện tại phạm phải tội cũng đủ bị phán tử hình. Đối với lời hắn nói, xâm nhập giả không chút nào để ý tới. Trung niên quan quân cắn chặt khớp hàm, hắn lập tức móc ra vũ khí. Đối với cái này người xa lạ nã một phát súng, phanh, cùng với một tiếng vang lớn, viên đạn nháy mắt bay đi ra ngoài. Nhưng làm người kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Cái kia ngồi ở máy móc thượng tuổi trẻ nam tử dùng mắt thường nhìn không tới tốc độ nâng lên tay. Đêm này viên đạn chặt chẽ mà nắm ở trong tay. 2 giây sau, hắn buông ra tay, không rõ bột phấn chậm rãi bay xuống. Trung niên quan quân ngây ra như phỗng. Này, người này thế nhưng tay không tiếp được viên đạn, còn đem có thể đánh xuyên qua nhân thân thể viên đạn một bàn tay nít đến dập nát. Hắn rốt cuộc là người nào a? Không, hắn thật là người sao? Lại một lần nhìn về phía hắn, trung niên quan quân càng ngày càng cảm thấy hắn không phải nhân loại, mà là biến dị tang thi. Không biết vì cái gì người này có thể xâm nhập trong quân tổng bộ. Chỉ huy viên nhóm tất cả đều bỏ mạng. Kia chính mình hẳn là trốn sao? Hẳn là thoát được đi. Chính là vì cái gì hắn hai chân chính là không động đậy. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, nơi này đề phòng phi thường nghiêm ngặt. Đợi chút sẽ có một loạt chiến đấu cơ xuất hiện. Ngươi, quan quân thanh âm đều ở phát run. Thành phố y quân chính trung tâm, cuối cùng kỳ thật chỉ để lại 10 dư cái quan chỉ huy. Đương nhiên này tòa nhà lớn bình thường người tuyệt đối vào không được. Chờ thành phố y bên này nhân viên toàn bộ tiêu diệt sau, sẽ có máy bay trực thăng tới đón bọn họ rời đi. Chính là bọn họ không có chờ đến máy bay trực thăng, mà là chờ tới rồi cái này phi nhân loại. Những cái đó chỉ huy viên có lẽ tất cả đều tao ngộ không tin. Trung niên quan quân trong lòng cũng minh bạch chính mình có thể sống sót khả năng tính rất nhỏ. Cho nên tới rồi cuối cùng hắn một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Kaka nâng lên chùy thủ, nhắm ngay máy móc nào đó bộ vị trực tiếp chát đi xuống. Máy móc ầm ầm vang lên, tiếng cảnh báo hết đợt này đến đợt khác. Cái này, chỉ huy hệ thống hoàn toàn báo hỏng, mà thành phố y chỉ huy trung tâm tình huống thực mau khiến cho quân chính tổng bộ đã nhận ra. Chuông điện thoại tiếng vang lên, trung niên quan quân thần sắc khẩn trương nhìn màn hình lớn. Là tổng bộ đánh tới điện thoại. Cái này tội phạm hẳn là sẽ không tiếp. Nhưng mà, Kaka lại đè lại trò chuyện cái nút. Trên màn hình lớn lập tức hiện ra bóng người. Sao lại thế này? Vì cái gì thành phố y chỉ huy trung tâm biểu hiện máy móc bị hao tổn? Màn hình lớn là một cái không giận tự uy nam nhân. Hắn ăn mặc màu trắng chế phục, ngực thượng treo một loạt quân hiệu. Thực mau, hắn sửng sốt xuống dưới, bởi vì hắn nhìn đến chính là một cái kỳ quái người. Kaka không nói gì, trung niên quan quân cũng không dám nói chuyện. Hắn liền dùng chùy thủ ở máy móc thượng hoa a hoa. Tư xèo xèo tiếng vang lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Cuối cùng, hắn đem chùy thủ cắm vào chính mình vẽ ra ký hiệu bên cạnh. Nhảy xuống máy móc, cúi đầu đôi tay cắm túi cũng không quay đầu lại rời đi. Trải qua trung niên quan quân bên người thời điểm, nam nhân ngừng lại rồi hô hấp, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thẳng đến Kaka rời đi, hắn mới chân mềm nhũn trực tiếp ngồi quỳ đến trên mặt đất. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, lại chạy nhanh té ngã lộn nhào chạy tới trò chuyện hệ thống phía trước. Nhìn về phía máy móc thượng vẽ ra đồ vật, đê, ra, máy móc thượng, viết ra 2 chữ, thật sâu mà dấu vết còn mang theo một tia máu tươi. Trên đỉnh đầu có thanh âm vang lên, phòng chỉ huy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vừa rồi người kia là ai? Báo cáo trưởng quan, ta cũng không phải rõ ràng. Hắn hủy diệt rồi sở hữu chỉ huy hệ thống, làm cho chúng ta trên đường đình chỉ công kích. Chiến đấu cơ đã rút lui thành phố Y, hy vọng có thể thông qua mặt khác địa phương tới một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Trước mắt mà nói, tồn tại dân cư ước chừng có 5 vạn, Tang Thi nói. Vô pháp thống kê, đúng rồi, vừa rồi người để lại hai chữ mẫu, cái gì chữ cái? Ra, màn hình trung niên nam nhân nghe được về sau. Biểu tình đầu tiên là ngẩn ra, theo sau trở nên quỷ dị lên. Hắn thấp giọng nỉ non nói, chẳng lẽ là ở khiêu khích sao? Thứ sáu cái mẫu Tang Thi, cái gì? Quan quân không nghe hiểu hắn ý tứ. Trò chuyện chặt đứt, mất đi tín hiệu màn hình lớn trực tiếp hắc rớt. Kaka hướng tới cao ốc tầng cao nhất đi đến. Hắn đẩy cửa ra, liền nhìn đến Kiều Hân Hân một người đứng ở mặt trên. Từ nơi này có thể nhìn đến thành phố Y diện mạo. Rất nhiều kiến trúc đều bị phá hủy. Không ít chạy trốn người cũng ở nửa đường bị Tang Thi gặm thực. Như vậy đi xuống bệnh dịch sớm hay muộn sẽ lan tràn đến toàn bộ thành thị. Chiến đấu cơ vì cái gì sẽ rời đi đâu? Vấn đề này, Kiều Hân Hân nghĩ trăm lần cũng không ra. Thẳng đến, Kaka đi tới nàng bên người. Khởi điểm, nàng hoảng sợ, đương phát hiện là Kaka sau lập tức kinh hỉ hô lên thanh. Ngươi đã đến rồi, Kaka nhìn nàng. Biểu tình nhu hòa, ngay sau đó hắn ôm lấy Kiều Hân Hân eo, trực tiếp mang theo nàng bay khỏi mặt đất. Kiều Hân Hân chấn kinh rồi, Kaka, sẽ phi, khoảng thời gian trước còn không có cái này kỹ năng đâu. Chẳng lẽ là bởi vì virus ở hắn trong cơ thể lại gia tăng? Hắn môi nhan sắc ngay từ đầu là đỏ tím, hiện tại biến thành đỏ tươi. Nhưng mà làn da thong thả chậm khôi phục bình thường nhan sắc, từ xanh mét đến tái nhợt. Ân, Kaka trước kia màu da liền rất bạch, bởi vì quanh năm suốt tháng bị đóng lại, cái loại này bạch đái một tia bệnh trạng, Kaka cảm nhiễm gia tăng, bộ dáng lại càng giống cái người bình thường. Điểm này rất kỳ quái đâu. Hắn mang theo Kiều Hân Hân bay vọt thật mạnh ánh lửa. Tang Thi cùng với dân chạy nạn, cuối cùng dừng ở một đống phế tích phía trên. Chung quanh là một đám bộ mặt hoàn toàn thay đổi người lây nhiễm Mani, nguyên bản là dơ loạn huyết tinh gặm. Thực cảnh tượng, toàn bởi vì Kaka đã đến mà dừng lại. Kia trong nháy mắt, thế giới vạn vật đều giống như yên lặng giống nhau. Kiều Hân Hân đứng ở phế tích thượng. Nàng trong lòng vẫn là có chút sợ, không biết vì cái gì Kaka muốn lựa chọn dừng ở cái này địa phương. Đám kia người lây nhiễm mặt lộ vẻ hung sắc, chúng nó chậm rãi tụ tập lại đây, âm trầm nhìn chằm chằm Kiều Hân Hân. Ở chúng nó trong mắt, Kiều Hân Hân chính là một khối mới mẻ huyết nhục. Gặp thực nhân loại, đệ nhất khẩu vĩnh viễn là ăn ngon nhất, bởi vì mới mẻ. Mà chờ một phút đồng hồ sau khi đi qua, hương vị liền đại không bằng từ trước. Chúng nó liền giống như một đám sói đói, mà Kiều Hân Hân chính là kia chỉ đáng thương dê con. Ở các Tang Thi muốn tiếp cận nàng thời điểm, Kaka lại từ phế tích thượng nhảy xuống, vững vàng mà dừng ở chúng nó trước mặt. Ngoặc kép, Tang Thi đàn nhìn hắn sau, mặt lộ vẻ cảnh giác. Chúng nó chậm rãi lui về phía sau, tựa hồ đều không nghĩ tới gần hắn. Duy độc nhất đối Tang Thi vui sướng chạy ra tới. Kiều Hân Hân nhìn kỹ, này còn không phải là vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau Tang Thi vợ chồng sao? Chúng nó cũng tới a. Khoảng cách Kiều Hân Hân cấp Kaka phát cầu cứu tín hiệu cũng bất quá hơn 2 giờ. Nàng lại cảm thấy Kaka có lẽ đã sớm tới. Lại nghĩ tới 1990 nói những lời này đó. Hắn tựa hồ biết Kaka đến thành phố Y. hắn đem chính mình đưa đi địa phương, cũng là cùng ca ca tiếp ứng địa phương. Cho nên nói, hiện tại ca ca hắn hoàn toàn có ý nghĩ của chính mình. Không biết vì cái gì Kiều Hân Hân trong lòng bỗng nhiên có đế. Nàng là có thể hơi chút bình tĩnh một ít. Ca ca ở cùng Tang Thi, vợ chồng giao lưu. Kia đối Tang Thi hướng tới phế tích thượng bò tới. Chúng nó chắn Kiều Hân Hân trước người. Một bộ phải bảo vệ hảo nàng tư thế. Mà còn lại Tang Thi quần thể lại hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không dám thượng. Liền ở hai bên rằng co thời điểm, có một đạo thân ảnh nho nhỏ từ phía sau xuất hiện. Trên người nàng ăn mặc cũ nát quần áo, tóc loạn như rơm rạ, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt màu đỏ tươi. Chợt vừa thấy giống như là từ trong địa ngục chui từ dưới đất lên mà ra ma quỷ. Là cái kia tiểu nữ hài, Kiều Hân Hân mu bàn tay chắn miệng trước. Nàng suy nghĩ không ngừng chuyển động, liên tưởng đến tiểu nữ hài phía trước biểu hiện. Chẳng lẽ nàng cũng là mẫu Tang Thi? Nếu là vừa cảm nhiệm nói, hành động hẳn là sẽ không như vậy nhanh nhẹn. Xem nàng bộ dáng liền cùng mặt khác Tang Thi bất đồng. Cũng là ở nàng xuất hiện về sau, quanh mình Tang Thi tựa hồ là gan lớn lên. Rất có loại bị đại ca chống lưng cảm giác. Tiểu nữ hài đi tới Tang Thi đàn đằng trước, thân thể của nàng nhiều chỗ thối rữa, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Mani ca ca mặt vô biểu tình nhìn nàng. Liền ở cái này mấu chốt thời khắc, phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa. 11 giờ, như thế nào liền không có, không có, không có. QAQ, đêm nay đều phải ngủ không được cay, phát điên, hảo tưởng tiếp tục xem đi xuống A, nữ thần đại nhân xưng sao có thể như vậy, phát sóng trực tiếp thời gian có thể hay không kéo dài A, 555.555.555 muốn nhìn, uy, công cộng kênh đang ở truyền phát tin thành phố Y Nga. Đây là thật sự mị, chạy nhanh đổi, ta cũng đi, mang lên ta, phát sóng trực tiếp thời gian kết thúc, màn hình trực tiếp hắc rớt, đương có người lộ ra công cộng kênh tình huống khi, tuyệt đại đa số người xem đều thẳng đến mà đi, liền tính không phải chủ kênh đệ nhất thị giác, chỉ cần có thể nhìn đến mặt sau tình hình là được. Mà lúc này công cộng kênh là từ trước tới nay nhất náo nhiệt. Bởi vì phía trước 19 thiên trải chăn, thành phố Y vẫn luôn là đại gia trong lòng ân toàn mảnh đất. Lại ở trong một đêm hóa thành hư vô, tử vong trò chơi tiến hành đến nơi đây. Người chơi tình thế không dung lạc quan, tận thế bệnh dịch vô pháp ngăn cản. Tang Thi số lượng xa xa vượt qua nhân loại. Quan trọng là, Karen cũng đi tới thành phố Y. Từ hắn ngồi chiến đấu cơ tiến vào thành phố Y khi, công chúng kênh màn ảnh liền tỏa định ở hắn trên người. Hắn tiến vào phòng chỉ huy phá hủy hệ thống. Tiếp theo lại đi tầng cao nhất thấy mỗ vị nữ chủ kênh. Cuối cùng, hắn thế nhưng mang theo nữ chủ kênh cùng nhau từ cao ốc đỉnh bay xuống dưới. Hắn không có thoát đi thành phố Y, ngược lại là rơi xuống thành thị trung ương. Hắn rốt cuộc muốn làm sao? Này hẳn là sở hữu người xem trong lòng dấu chấm hỏi. Công cộng kênh không thuộc về bất luận cái gì chủ kênh ngôi cao. Nó là toàn vũ trụ đều nhưng ở tuyến xem địa phương. Là tử vong trò chơi chuyên nghiệp nhận thầu sân khấu. Hôm nay ở tuyến người xem đã đạt tới 500 nhiều trăm triệu. Tập kết các vũ trụ mênh mông chung các tinh cầu. Cái này Thái Dương hệ nhất hỏa bạo tử vong sâu thực tế. Rating lần nữa lên cao. Cùng Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp bất đồng. Nơi đó người xem đại đa số đều là nàng fan. Mà công cộng ngôi cao, Rất nhiều người cũng không nhận thức cái này đến từ địa cầu nữ chủ kênh. Thậm chí có không ít nữ tính người xem đối nàng ôm có địch ý. CP phấn có thể chết sau một chút sao? Một đám thiểu năng trí tuệ ngoạn ý nhi. Nhà của chúng ta Karen đại đại mới sẽ không thích cái kia sử bát quái. 9494. Chậc chậc chậc, cảm giác ca hân phấn đều được ý dâm chứng a. Chạy nhanh đi bệnh viện kiểm tra hạ đi. Đừng một không cẩn thận liền di truyền cho đời sau. Ta đồng học nói CP phấn chính là một đám ăn no không có chuyện gì hạt ghép đôi đậu bức. Một cái lạc hậu rác rưởi tinh cầu. Liền nàng cũng xứng đôi chúng ta ca thần. Thái Dương TV tuy rằng là một cái siêu cấp đứng đầu phát sóng trực tiếp ngôi cao. Nhưng nó rốt cuộc chỉ là cái trang web. Thái Dương hệ cùng loại trang web có thật nhiều ra. Cạnh tranh siêu cấp kịch liệt. Kiều Hân Hân ở Thái Dương TV là hoàn toàn xứng đáng tân nhân vương. Chính là tới rồi tử vong trò chơi công cộng ngôi cao. Khả năng rất nhiều người cũng không biết nàng tên. Biết nàng người cũng đều là bởi vì trong khoảng thời gian này cùng đồ tể Karen truyền đến ồn ào. Huyên náo tai tiếng, nhất thảm đương thuộc CP phấn. Bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc ca hơn nhất định là ở bên nhau. Bị ca fan cười nhạo vì phán đoán chứng người bệnh. Ở mọi người xem tới bọn họ căn bản là không có khả năng sao? Có lẽ là Karen nhân khí quá cao. Trước mắt tinh tế vô luận là cái nào nữ tinh cùng hắn liên lụy đến cùng nhau, đại khái đều sẽ bị phun đi. Kiều Hân Hân kỳ thật rất nhiều người xem nàng khó chịu. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp xem nghiêm. Bình xịt còn không có phun hai câu liền sẽ bị hệ thống phong hào. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở mặt khác Kiều Hân Hân nhìn không tới địa phương phun. CP phấn cùng Hân phấn tự nhiên sẽ giữ gìn nhà mình nữ thần. Nhưng quả bất địch chúng a. Sau lại CP các fan thường xuyên ở tổ chức nói. Làm đại gia điệu thấp lại điệu thấp. Chính là ca hơn phía trước khí chàng thật sự quá chiêu người qua đường phấn thích. Một có ca hơn luận điệu xuất hiện, công cộng kênh liền bắt đầu nổ tung chảo. CP phấn lúc này chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Bọn họ đội trưởng đã từng nói qua, ở chúng ta thế lực còn không có lớn mạnh đến trình độ nhất định thời điểm. Liền không cần cấp hơn hơn chọc phiền toái. Chúng ta CP phấn đầu tiên phải bảo vệ chính là nhà gái. Cho nên, ở hai người bọn họ còn chưa công khai thời điểm, chúng ta phải hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ chúng ta đủ cường đại rồi, mới có thể bảo hộ bọn họ, bảo hộ đoạn cảm tình này. Ở rất nhiều phê bình, nhục mạ trong tiếng, CP phấn lựa chọn tin tưởng hai mắt của mình. Bọn họ trong lòng chỉ có một tín niệm, ngồi chờ công khai, hết chương.